Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, thắng thảm. Bảy đại thần điện liên minh người đương nhiên cũng phát hiện vận mệnh thần điện liên minh cường giả xuất hiện, Trích thấy bọn họ thần sắc ngay lập tức thay đổi. Băng tuyết thần điện điện chủ quát, nhanh hơn tốc độ chu sát những người này. Trước Chu Lâm Phong, hào, hư không thần điện điện chủ bọn người gật đầu. Lập tức chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn mang. Này Lâm Phong nhưng thật ra ương ngạnh, như vậy cũng còn giết không chết đến. Ngưu ca, chúng ta trước tiên lui. Lâm Phong mở miệng nói, còn chưa đợi các đại thần điện điện chủ tiến hành công kích. Thời gian lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Chỉ có am hiểu thời gian lực lượng lão Ngưu có thể chống đỡ loại này yên lặng. Thân thể hắn cùng Lâm Phong cùng nhau động, mà ở đồng thời, Lâm Phong tự thân thời gian gia tốc, vọt tới vị kia vô thượng yêu thánh trước người, giống như Phong giống như đưa hắn mang cách nơi này, cấp tốc lui về phía sau. Ngay sau đó, khi thời gian lại lần nữa khôi phục lưu động, Phong Thiên Đồ Lục bên ngoài, chư cường giả bắt đầu tụ tập công kích hướng tới Phong Thiên Đồ Lục cuồng oanh. Trong đó, bao gồm Đại Địa Thần Điện Đại Địa Thần Phủ cùng với Thiên Âm Thần Điện Siêu Thánh Binh Thiên Luật, Tái Hội Tụ Thánh Vương Binh cùng với Vô Thượng Cảnh Cường Giả công kích. Phong Thiên Đồ Lục cũng tại dao động. Như vậy đi xuống Phong Thiên Đồ Lục muốn hủy diệt. Hư không thần điện điện chủ thần sắc cứng đờ. Nhưng là vừa rồi Lâm Phong là như thế nào đào thoát? Tựa hồ hết thảy cũng tại kia trong nháy mắt đình chỉ xuống dưới. Đó là thời gian đình chỉ lực lượng. Truy, hư không thần điện điện chủ tiếp tục dẫm trận tại chỗ. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể xông lên hư không. Quát, hướng tới ta trong này công kích. Ngoặc kép, đang nói hạ xuống. Lâm Phong trong tay trường thương phía trên tràn ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi dao động. Hung hăng oanh ở tại Phong Thiên Đồ Lục phía trên. Phá phong, Lâm Phong đang nói hạ xuống. Nơi đây xuất hiện một cái chỗ hổng. Lập tức Lâm Phong thân thể bạo lui. Vận mệnh thần điện điện chủ bọn người hiểu được. Đại địa thần phủ giận phách xuống. Chuẩn xác không có lầm chạm ở tại Lâm Phong trường thương đâm phá kia chỗ hổng ra. Dần dần xé rách mở một đạo lỗ hổng. Chạm. Cho nên cường quang đồng thời hướng tới kia chỗ hổng nở rộ bạo phát. Suy suy tiếng vang truyền ra, coi như hư không vỡ vụn giống như. Hư không thần điện điện chủ sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch. Lập tức duỗi tay nhất chiêu, Phong Thiên Đồ Lục về tới trong tay hắn, nhưng mà lại xuất hiện một cái phá vỡ chỗ hổng. Giết! Vận mệnh thần điện điện chủ bọn người ngay lập tức giết vào đi. Càng đáng sợ khí tức bạo phát, kinh thiên động địa, tòa thành này mọi người sợ ngây người. Bọn họ chưa từng có chứng kiến quá nhiều như vậy đáng sợ tồn tại. Chỉ sợ cả Cửu Tiêu Thiên Đình mạnh nhất nhân vật cơ hồ một hơn phân nửa cũng hội tụ ở trong này. Triển khai trận chiến đấu này nhé. Từ thượng cổ thời kỳ cuối lúc sau, này tuyệt đối là mạnh nhất một lần chiến dịch. Này trùng sát xuống dưới đám người trực tiếp chính là tập thể công kích. Bọn họ hội tụ đắc tập trung, khoảnh khắc tựu chảm rớt một vị đối phương vô thượng cảnh cường giả. Sau đó hướng tới các đại phương vị sát phạt mà đi. Đại địa điện chủ, người cùng ta liên thủ giết địch, những người khác kéo dài chiến cuộc. Không cần cùng đối phương cường giả chống chọi. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Mọi người đều gật đầu. Bắt đầu rớt ra chiến đấu cự ly. Đại địa thần điện điện chủ cầm trong tay đại địa thần phủ đi vào Lâm Phong bên cạnh. Mở miệng nói, như thế nào liên thủ? Giúp ta ngăn cản công kích. Ngưu ca, người cũng cho ta trấn thủ trấn. Lâm Phong đối với lão Ngưu nói, Trích thấy phía trước có vài tôn cường giả giết đi tới. Đúng là đuổi giết mà đến thần điện điện chủ. Yên lặng, Lâm Phong lãnh quát một tiếng, Trong khoảnh khắc, phía trước thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động, khắp thiên địa cũng tịnh xuống dưới đến đây. Không chỉ có là đối phương người, cũng là Lâm Phong chính bọn nó người. Đây là cải biến thời gian nguyên điểm, mời thời gian xuất hiện yên lặng. Lâm Phong thân thể hướng tới đánh sâu vào đến phía đầu tiên Phong Thần Điện Điện Chủ mà đi. Phong Thần Điện Điện Chủ là nửa bước đến chặn giết Lâm Phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, bởi vậy đánh sâu vào đến trước nhất đoan. Bàn tay trong còn nắm một kiện siêu thánh binh, giống như quạt lông, lại giống như thánh giáp hoàng y. Hắc bạch ngân quang chói sáng, làm cho người ta một loại cực duệ ý. Này ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Phong cả thân hình giống như lưu quang bình thường, giống như giết hướng về phía Phong Thần Điện Điện Chủ. Nhanh, giờ khắc này trên người hắn còn lôi cuốn nhanh hơn thời gian tốc độ chảy. Thương hóa thành lợi kiếm, chúa tể chi kiếm, phun ra nuốt vào vô thượng chúa tể kiếm mang, đoạt thiên địa chi lực lượng, khủng bố chấn động oai càn quét mà qua. Buông xuống đối phương trước mặt. Không, Phong Thần Điện Điện Chủ vừa từ đình chỉ thời gian trong tỉnh lại chỉ thấy đến tuyệt mệnh một. Kích giết đi tới, lộ ra thần sắc kinh hãi. Không tốt, những khác Điện Chủ cũng đều chứng kiến một màn này. Thần sắc đại biến, hư không Thần Điện Điện Chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Không gian đọng lại, nhưng mà cơ hồ tại đồng thời. Không gian bọn họ đang ở thời gian tốc độ chảy điên cuồng giảm bớt. Đại địa Thần Điện Điện Chủ biết Lâm Phong muốn hắn làm cái gì. Trực tiếp đem đại địa thần phủ càn quét bổ ra. Đồng thời bọn họ thân thể hướng tới phía trước vượt qua. Hắn phát hiện chính mình tốc độ giống như biến nhanh giống như. Bên cạnh một tôn thân ảnh cùng hắn đồng thời bước chậm đi trước. Giết! Lâm Phong giận quát một tiếng, kiếm minh thương thiên, chỉ thấy Phong Thần Điện Điện Chủ thân ảnh như gió giống như phiêu động, hóa thành tàn ảnh, chậm, Lâm Phong lại lần nữa quát lớn, suy tiếng vang truyền ra, kiếm đâm xuyên qua đối phương xương vai, điên cuồng chấn động rào sát, đồng thời cắn nuốt đối phương lực lượng, mưa máu rơi, Phong Thần Điện Điện Chủ không để ý thương thế. Muốn chạy trốn cách, đồng thời trong tay hắn siêu thánh binh hướng tới Lâm Phong chém ra. Hủy diệt lực lượng đáng sợ tới cực điểm. Tiêu tan, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể trực tiếp chảm toái. Hủy diệt điệu đến, nhưng mà ở giờ khắc này, Phong Thần Điện Điện Chủ chút không có cảm giác được cao hứng. Bầu trời một cỗ cực chí nguy hiểm truyền đến. Thời gian, yên lặng. Từ hư không bước ra Lâm Phong quát, bàn tay hắn cũng như kiếm giống như, trực tiếp đâm xuyên qua đối phương đầu, khủng bố đại trấn đãng lực lượng phá hủy hết thảy, chỉ nghe gầm lên giận dữ rít gào, đối phương thần hồn giống như muốn chạy trốn cách, đã thấy chúa tể kiếm trở lại Lâm Phong trong tay, trong giây lát đâm ra, đem kia hồn phách chi ảnh cũng cắn nát đến, đây là hắn bản tôn. Hư không đại thủ ấn trực tiếp vọt tới Lâm Phong trước người. Đại địa điện chủ cùng với lão Ngưu đã thay Lâm Phong rửa sạch tả hữu rất nhiều đạo công kích. Nhưng mà vẫn như cũ có công kích xuyên thấu đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong thân thể bạo lui, thay đổi thời gian tốc độ chảy. Chúa tể chi kiếm gào thét mà về. Đồng thời hắn tụ lực lượng đáng sợ oanh ra một đạo trưởng lực. Oanh long long hủy diệt khí tức quét ngang tại trong thiên địa. Lâm Phong cảm giác được một cỗ hư không chấn động lực lượng điên cuồng nhảy vào bên trong thân thể. Phá hủy hắn sinh cơ. Sinh mệnh lực lượng bao vây tự thân. Lâm Phong ở phía sau lui. Chứng kiến phía trước cường giả vẫn như cũ bước chậm đuổi giết mà đến. Khóe miệng của hắn vẽ bề ngoài lên một chút cười lạnh. Phun lên tiếng âm. Thời gian, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, phía trước chư cường giả cước bộ trực tiếp tạm dừng xuống dưới. Vừa rồi một vị thần điện điện chủ tại bọn họ trước mặt bị phá hủy giết chết điệu đến. Này đối bọn họ tâm linh đánh sâu vào là rung động. Nhưng mà ở giờ phút này, bọn họ chứng kiến Lâm Phong khóe miệng hiện lên một chút châm chọc cười lạnh, khiến cho bọn họ thần sắc cứng đờ, biết bị Lâm Phong đùa giỡn. Mà ở đồng thời, đại địa điện chủ cùng với lão Ngưu cũng lui ra phía sau tới rồi Lâm Phong bên cạnh. Thời gian đình chỉ, không ngờ lĩnh ngộ, đại địa điện chủ khiếp sợ nhìn thấy Lâm Phong, cũng không biết là phủ định nên cao hứng. Lâm Phong trở nên cường đại, đối với đối kháng 7 đại thần điện liên minh tự nhiên có lợi. Nhưng là tương lai, Lâm Phong như vậy trưởng thành, tự thật là đáng sợ, sẽ bao trùm bọn họ phía trên. Oanh, sáng chói giới quang rồi đột nhiên gian hiện ra, từ trên bầu trời mà hàng, đem những người đó toàn bộ bao phủ tới rồi bên trong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thấy hư không người, cổ giới tộc vua, đồng thời cũng là Lâm Phong người quen. Hắn rất sớm chỉ thấy đến của một vị lão giả Vạn Yêu Vương, hắn lưng đeo cổ giới tộc Cừu Hận, ẩn nấp tại hạ giới mặt, trải qua một đời thế nhân sinh, chế tạo một cái Vạn Yêu Vương giới, bồi dưỡng lực lượng của chính mình, chính là vì hôm nay ném đi thần điện cao cao tại thượng tồn tại. Lâm Phong, ngươi động thủ chảm địch, ta cùng những khác điện chủ đến nâng những người này cũng có lợi, cổ giới tộc vua mở miệng nói thanh, khiến cho Lâm Phong gật đầu đạo phiền toái. Dứt lời, Lâm Phong thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại trong này. Mà vận mệnh thần điện điện chủ cùng với thiên âm thần điện điện chủ tác thay thế được hắn vị trí. Sắc mặt đối kháng này thần điện điện chủ, không cầu có thể chống lại chiến thắng, chỉ cần có thể bám trụ, lấy Lâm Phong lĩnh ngộ thời gian yên lặng năng lực, giết những khác vô thượng cảnh cường giả sẽ thoải mái hơn. Rất nhanh, Lâm Phong liền đánh sâu vào tới rồi một người trước người. Người nọ thần sắc một ngưng, lập tức chỉ nghe Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Thời gian ngừng xuống dưới, chúa tể chi kiếm cắt qua hư không, trực tiếp đem đối phương đánh chết, lại là một tôn vô thượng cảnh cường giả hồn phi phách tán. Phá vỡ giới quang thần điện điện chủ chứng kiến Lâm Phong sát phạt, chính là tại ngắn khoảnh khắc tự giết chết hai vị vô thượng cảnh cường giả. Bọn họ sắc mặt nhất thời khó coi đến cực điểm. Lâm Phong lĩnh ngộ siêu cường thời gian yên lặng lực lượng, giết vô thượng cảnh cường giả, cũng như lấy đồ trong túi, này là bọn họ vận rủi tai nạn. Lui về, rốt cục, cùng với một đạo thanh âm truyền khắp vòm trời, 7 đại thần điện liên minh một phương cường giả bắt đầu buông tha cho chiến đấu, hướng tới các đại phương vị triệt thoái phía sau. Lâm Phong hắn không có biện pháp làm được vô hạn chế mời thời gian yên lặng, chỉ có thể tại một lần phóng thích loại lực lượng này lúc sau. Đợi lát nữa cái loại này trưởng khống thời gian cảm giác tái hiện, mới có thể lại một lần nữa sử dụng này siêu cường năng lực. Bởi vậy hắn không khả năng làm được toàn bộ giết chết điệu đến, nhưng hắn sẽ không tha bỏ, vẫn như cũ lựa chọn đuổi giết. Kia vài đại điện chủ sẽ để lại cho Vạn Yêu Vương bọn họ bám trụ. Lâm Phong mời thời gian yên lặng thay đổi chính là thời gian thân mình tốc độ chảy, đồng dạng tác dụng với chính mình một phương. Bởi vậy, hắn này phương cường giả cũng đuổi không kịp, chỉ có hắn một người truy kích. Đương Lâm Phong chúa tể chi kiếm lại lần nữa đâm vào một người trên người, đem đối thủ gạt bỏ lúc sau, thần niệm càn quét chỗ rốt cục không thấy đối phương vô thượng cảnh cường giả tung tích, mà hắn lại tại đối phương chạy trốn bắt đầu đã đánh chết 3 vị vô thượng tồn tại. Một trận chiến này, hắn một người liền lấy được cực kỳ huy hoàng chiến tích. Nhưng Lâm Phong trên mặt cũng không có nửa điểm vui sướng loại tình cảm. Một trận chiến này có thể nói là thảm thiết thắng lợi, song phương tổn thất đều là đáng sợ. Xoay người, Lâm Phong bước chậm mà ra, không bao lâu liền về tới chiến trường. Giờ phút này chiến đấu đã hạ xuống màn che, còn sống mọi người có loại như chút được gánh nặng cảm giác, rồi lại có nhàn nhạt đau thương. tu hành bao nhiêu năm vừa mới có thể vô thượng, hôm nay một trận chiến lại có bao nhiêu thi cốt vô tồn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.